Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 488, chương 490, đạo pháp chi tranh. Tô Dương ngồi ở vị trí đầu, nhìn xem đám người, nói, vô lượng lượng kiếp tiến đến, ta biết rõ các ngươi cũng muốn tranh lên một hồi, nhưng là nhiều khi, cần, là không gì sánh kịp thực lực. Lượng kiếp bên trong, có sinh ra chết, không ai có thể tiếp tục trường tồn. Hiện tại thiên đạo biến mất, cho dù là Chu Thiên Thánh Nhân, cũng muốn ước lượng một hai. Ta có thể nói cho các ngươi biết, chỉ có một điểm, đó chính là không cần thiết sinh sự đoan. Cho dù là sinh ra sự cố, cũng không cần một mình đối mặt. Yêu tộc là một cái lớn chỉnh thể, có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục, Tô Dương thanh âm cũng không lớn, nhưng lại vang vọng tại mỗi người trong óc. Yêu tộc đám người nhìn về phía Tô Dương ánh mắt, có cuồng nhiệt, có kính ngưỡng, đây là thái cổ mới bắt đầu liền tồn tại, cổ lão tồn tại. Bây giờ lần nữa trở về, muốn cho yêu tộc mang đến vô thượng huy hoàng, mọi người đều là miệng nói đạo tôn, thanh âm chấn thiên. Tô Dương cười cười. Nói, đương nhiên, yêu tộc sự tình, ta sẽ không nhúng tay quá nhiều, nhưng là nếu là thật sự có diệt tộc chi hỏa, ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đám người gật đầu, đối với đạo tôn thái độ bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đạo tôn áp đảo toàn bộ hồng hoang phía trên, xuất thủ, tự nhiên miễn không muốn lấy lớn lấn, mặc dù đạo tôn ôn hòa. Cùng hồng hoang vạn linh lấy ngang hàng tương xứng, nhưng là nó tồn tại thời đại, đầy đủ nhường thánh nhân xấu hổ. Tựa như là Tổ Long nói, đạo tôn tung hoành thiên hạ thời điểm, tam thanh vẫn là một đoàn thanh khí, ngược lại là chính Tô Dương. Không có cái gì quá cao giác ngộ, cũng không có vì yêu tộc mưu qua bao nhiêu phúc lợi. Nhưng là dù là cho dù là dạng này, cũng là toàn bộ yêu tộc cộng tôn tồn tại, là đồ đằng, là một cái tín ngưỡng. Nhìn xem nhiều như vậy sùng kính nhãn thần, Tô Dương cũng là than khẽ. Tại vô lượng lượng kiếp bên trong, không biết rõ có bao nhiêu người sẽ trở thành vật hy sinh, hoặc là nói toàn bộ hồng hoang đều là vật hy sinh. Tô Dương có thể vãn hồi đây hết thảy, bất quá không phải hiện tại. Hiện tại vẫn là để bối môn tranh đi thôi. Có lẽ thực sự có người có thể liều ra một cái thông thiên đại đạo, có thành thánh cơ duyên, cũng khó nói. Đế Tuấn, Đông Hoàng hai người không thể nghi ngờ có thành thánh thực lực, cũng thân có thiên đại khí vận. Tại đạo tôn rời đi trong khoảng thời gian này, đem yêu tộc quản lý ngay ngắn rõ ràng, nghiễm nhiên có hồng hoang đệ nhất đại tộc phong phạm, đây đã là rất không khởi sự. Đây là hai vị trời sinh vương giả. Tô Dương nhìn xem hai người, không có nhiều lời, chỉ là thân hình chậm rãi biến mất. Hầu Vương cùng Minh Hà hai người đương nhiên dung nhập vào yêu tộc bên trong, mà Tô Dương tại yêu tộc hậu phương cũng là thành lập một cái thiên điện. Tô Dương cũng không muốn quá nhiều tham dự yêu tộc tranh đấu. Đây là chính bọn hắn muốn tranh thủ Đông Tây. Ngũ đại thế lực, khó tránh khỏi sẽ có ma sát. Huống chi bí mật không rõ, thiên đạo không hiện, toàn bộ thế giới đều là lâm vào ngươi lừa ta gạt, ngươi tranh ta đoạt, bị tiên thiên sát khí xâm nhiễm, cơ hồ muốn bao phủ linh trí. Xâm nhiễm sát khí về sau, toàn bộ thế giới cũng trở nên táo bạo bắt đầu. Chỉ có thánh nhân phía trên cường giả có thể ổn định tâm tính, bảo trì linh đài thanh minh. Bọn hắn tiến về qua Tử Tiêu Cung, đồng thời không chỉ một lần tiến về bái phỏng đạo tổ. Nhưng là Tử Tiêu Cung cửa lớn không còn mở ra, kia vô biên Tử Tiêu Cung bên trong tựa hồ cũng là gặp được phiền phức. Trong đó có đại đạo pháp tắc hiển hóa, trong đó trình độ kịch liệt, không thể so với hồng hoang bên trong lòng đất đến yếu. Tại kia trong đó, vô số lực lượng pháp tắc diễn hóa, đối với mọi người tới xem, đây là không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Mà giờ khắc này, tại Tử Tiêu cung bên trong, hai vị ma thần xếp bằng ở Hồng Quân đạo nhân đối diện. Ba người đại đạo lẫn nhau quấn giao, hai vị ma thần pháp tắc tuôn hướng Hồng Quân. Hồng Quân trên đầu vô thượng khánh vân hiển hóa, chiếu khắp toàn bộ Tử Tiêu cung, lan tràn hướng vô biên hỗn độn. Trước người hai vị ma thần đều là miệng phun tiên huyết, khí tức uể oải. Đem các ngươi đạo giao ra đi, Hồng Quân đạm mạc nói. Đây là một trận đánh cược, âm dương ma thần nếu là thắng liền có thể đạt được Hồng Quân đạo quả, có thể có được hơn phân nửa hồng hoang thiên địa quyền khống chế. Mà bọn hắn thua thì là phải dâng ra tự mình hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối không phải cái gì râu ria đông tây. Mặc dù bọn hắn vốn chính là kia pháp tắc đại danh từ, nhưng là hồng mông tử khí đồng dạng trọng yếu, ý nghĩa phi phàm. Hồng mông tử khí ghi lại bọn hắn huyền pháp, là bọn hắn đối với tự thân pháp tắc cảm ngộ. Bất quá hai người cũng không có cái gì dễ nói, trực tiếp xé rách không gian rời đi. Tại chỗ, lưu lại một đạo cả hai giao hòa về sau lực lượng pháp tắc. Hồng Quân than nhẹ một tiếng, đây là hạ hạ kế sách, nhưng là có thể lấy được hai vị ma thần hồng mông tử khí. Cũng đáng, Hồng Quân cũng chưa hẳn không có thương tổn thế, nhưng là so với hai vị ma thần, tốt quá nhiều. Nếu như Dương Mi ở đây, nhất định sẽ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Hồng Quân thực lực đã đạt tới nhẹ nhõm đánh bại hỗn độn ma thần. Mà lại âm dương ma thần loại này song sinh ma thần, vốn chính là hỗn độn bên trong đỉnh cấp ma thần. Đương nhiên, nếu không phải Tô Dương đem thái cực đồ căn cơ nện hủy, Hồng Quân cũng không muốn ra hạ sách này. Muốn chữa trị thái cực đồ rất khó khăn. Năm đó Tổ Long đem cực phẩm tiên thiên linh bảo tiến hóa làm tiên thiên chí bảo, dùng tứ hải chi lực, vô số hải tộc tín ngưỡng ngưng tụ thành, thái cực đồ bị đánh nát. Mấy trăm năm trước, Hồng Quân đúng là trợ giúp thái cực đồ ổn định lại không đến mức rơi xuống. Nhưng là cũng không phải là lâu dài chi công a. Tiên thiên chí bảo, muốn chữa trị hoàn toàn, cái nào dễ dàng như vậy? Mà bây giờ vô lượng lượng kiếp mở ra, thái thượng nếu là không có cái này thái cực đồ, chỉ sợ thái thượng chỗ đứng nhân tộc cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Có thể nói, vì cái này đệ tử, Hồng Quân cũng là sử dụng toái tâm, lật bàn tay một cái, liền muốn đem cái này đạo pháp thì dung nhập thái cực đồ bên trong. Nhưng là Tử Tiêu cung cửa lớn, lại bị gõ vang. Đạo hữu, chúng ta cũng đánh cược một keo đi. Liền cược, người đạo này hồng mông tử khí. Hồng Quân hai mắt nhắm lại, ngươi lấy cái gì đến cùng ta cược? Không gian pháp tắc, Dương Mi từ tốn nói, đạo hữu cũng không phải nói đùa sao? Không gian pháp tắc là ngươi suốt đời chỗ ngưng, ta lấy, ngươi liền lại không thành đạo chi cơ. Hồng Quân lông mày ngưng tụ, bởi vì ta sẽ không thua. Dương Mi cười nói, đạo hữu nơi nào đến tự tin? Hồng Quân khẽ nhíu lông mày, nhưng là nghĩ đến về sau chỗ tốt, cũng là khẽ gật đầu, tốt a, ta đánh cược với ngươi. Dương Mi cười cười, sau đó cũng là khoanh chân ngồi tại Hồng Quân đối diện. Rất nhanh, hai người pháp tại toàn bộ Tử Tiêu cung bên trong xoay quanh bắt đầu. Hồng Quân sở tu đạo cùng là âm dương đại đạo, nhưng là cùng âm dương ma thần đạo cũng không giống nhau. Dương Mi đạo thì là ngăn nắp, từ vô số không gian chi lực ngưng tụ thành. Không biết rõ bao nhiêu năm qua đi, Dương Mi từ trong đó đi tới, mặc dù khóe miệng có vết máu, nhưng nhìn trong tay mua hàng hồng mông tử khí, bên môi lại là có chút nhếch lên. Đạo tôn đã đem ngươi lão thực chất nói cho ta, ngươi còn có thể có cái gì thủ đoạn? Huống hồ ngươi có thương tích trong người, xem như dậu đổ bìm leo. Hồng Quân mới vừa cùng hai vị đỉnh cấp ma thần giao thủ qua. Nhưng là đều là vì chính mình đại đạo, thủ đoạn, chỉ cần là có thể đạt tới mục, chính là bên thắng, lưu lại trong đó Hồng Quân một mặt không dám tin thần sắc. Dương Mi, làm sao lại mạnh như vậy? Vượt xa quá âm dương ma thần, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.